Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người Tạ Văn Hàm bọn họ vẫn như cũ được phân tới 6 phòng thi, lần này mọi người trong mỗi phòng thi đều không quen biết nhau, không có một thành viên được phân đến một phòng thi, kỷ luật phòng thi cũng rất nghiêm, thiết bị theo dõi xoay tròn 360 độ có vài cái, trong phòng giáo viên giám thị ước chừng có 6 người, giáo viên tuần tra hành lang cũng không ít. Tạ Văn Hàm ngồi xuống, liền cảm thấy bầu không khí nghiêm túc xung quanh, phảng phất như đang trên chiến trường. Nghĩ vậy, Tạ Văn Hàm nhịn không được gợi lên khóe môi, khẽ cười một chút. Nụ cười này, làm không ít người thấy được, trong phút chốc liền có vài người đem Tạ Văn Hàm định nghĩa thành nhân vật nguy hiểm, ở thời điểm này còn có thể nhẹ nhàng cười như vậy, đối bọn họ mà nói còn không phải là nhân vật nguy hiểm, sao? Bài thi đã phát xuống, phòng thi càng an tĩnh vài phần. Rất nhiều người giữa mày hơi nhăn lại, trong phòng thi chỉ còn lại thanh âm lật bài. Khó khăn rất lớn, này có thể là bài thi khó khăn lớn nhất hắn gặp. Tạ Văn Hàm thật sâu hít vào một hơi, đem tên họ số hiệu từ điền vào một loạt, đọc một lượt bài thi một lần. Mấy đề bài cuối cùng trong bài thi khó tránh khỏi mang theo vài phần đặc sắc La Quốc, nhưng Tạ Văn Hàm sớm có chuẩn bị, hơn nữa lúc ở căn cứ các lão sư cũng sẽ cố ý nghiêng về đề bài La Quốc một ít, đề cuộc thi mấy năm nay La Quốc bọn họ cũng đã làm, Tạ Văn Hàm còn tìm lão sư từ trên thị trường La Quốc mua được tất cả đề cuộc thi, lại dùng thời gian mấy tháng thời gian xem một lần. Cho nên, đề bài trước mắt này tuy rằng khó, nhưng tuyệt đối không đến mức nông nỗi khiến hắn không làm được, trong lòng hắn cũng có nắm chắc. Chậm rãi hộc ra một ngụm khí, Tạ Văn Hàm bắt đầu hạ bút, từ một khắc lúc bắt đầu cúi đầu trả lời đề, đến khi kết thúc thi đấu, hắn không có ngẩng đầu lên quá mức. Đại bộ phận đề giải toán với hắn mà nói không hề khó khăn, chưa kể so sánh với bạn cùng lứa tuổi, chính là ở thế giới hiện nay, năng lực tính toán của Tạ Văn Hàm đều là số 1 số 2, bộ não của hắn ở phương diện tính toán thật sự chiếm hết ưu thế bẩm sinh, thực sự làm người hâm mộ. Nhưng là trong loại cuộc thi quốc tế này, câu hỏi mang tính chất kiểm tra tính toán quá ít, đại bộ phận đều là suy nghĩ, logic cùng với tính toán kết hợp, hơn nữa có rất nhiều bẫy dập không dễ phát hiện, một đề bài khả năng có 3-4 bẫy dập làm người ta cảm thấy có rất nhiều đáp án không rõ ràng, công thức này tựa hồ là đúng, nhưng công thức kia cũng có thể dùng tới, còn có một số công thức tựa hồ cũng không có vấn đề, cho nên cuối cùng nên dùng như thế nào? Này dù sao cũng là liên quan tới danh dự quốc gia, ở đây mỗi người ở đây cũng đều là 6 người hàng đầu được chọn từ quốc gia, ai cũng không muốn liên lụy kéo toàn đội xuống, ai đều muốn lấy sức của một người kéo cao điểm trung bình toàn đội, cho nên hạ bút cũng rất cẩn thận, hơn nữa theo thời gian trôi qua, khó khăn đề bài gia tăng, cũng càng ngày càng cẩn thận. Có một ít học sinh thái dương đều toát ra mồ hôi dày đặc. Các học sinh ở phòng thi gian nan động bút áp lực rất lớn, mà đội lão sư các quốc gia chờ ở cửa cũng khẩn trương không thôi, chỉ là ngại với tình huống này, không thể biểu hiện ra ngoài, trong lòng bàn tay đều đẫm mồ hôi. Phụ trách Hà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn phòng thi kia trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện, hy vọng những đề bài đó tất cả đều là đề trọng điểm bọn họ đã giảng qua, hy vọng đứa nhỏ Hoa Quốc đều có thể lấy được một thành tích tốt. Mà lúc này, di động hắn vang lên một tới một tin nhắn. Phụ trách Hà hơi hơi nhăn mày, click mở cái tin nhắn kia. Bạn học Tạ Văn Hàm là thi giáp vinh cùng các huynh đệ hắn lập hết thảy kế hoạch này, Thủy Quân cùng Cao Marketing Đại V vốn dĩ đã bị người cảnh cáo, nhưng Weibo bọn họ bị hacker công kích, những Thủy Quân cũng gặp tình huống như vậy, tựa hồ còn có lực lượng thần bí giấu ở chỗ tối đối phó Tạ Văn Hàm, trước mắt chúng ta không có bất luận manh mối cùng tin tức gì. Phụ trách Hà nhăn mày thật sâu, không có bất luận manh mối cùng tin tức gì. Người này rốt cuộc là có thân phận có năng lực gì thế nhưng làm cho bọn họ một chút cũng không tra được. Phụ trách Hà ngẩng đầu lên, nhìn cửa lớn trước mắt thật sâu mà hít một hơi. Hôm nay, tựa hồ là phim phóng sự Tạ Văn Hàm truyền phát tin hàng ngày. Tạ Văn Hàm sẽ không lại bị hack đi, nghĩ vậy tâm tình phụ trách Hà lại hạ xuống vài phần. Đứa bé kia khổ sở như vậy lại vẫn cố nặn ra nụ cười an ủi bọn họ vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, khóe mắt ửng đỏ và đôi môi mím chặt, dù kể ra trong lòng thiếu niên không bình tĩnh, nhưng đứa trẻ kia vẫn cười nói không để ý, cười đi khuyên can bọn họ, cười đem chính mình ra trước sóng to gió lớn huyết vũ tinh phong, cũng không chịu để bọn họ gánh vác bất luận một tia khả năng mất danh dự nào. Đứa trẻ như vậy ai có thể không thích, hắn nhất định phải đem những việc này làm rõ. Người phía sau màn cần thiết hướng Tạ Văn Hàm xin lỗi. Không biết vì cái gì, hệ thống đột nhiên cảm giác chính mình có chút lạnh. Nó kiểm tra số liệu chính mình một lần cũng không phát hiện có vấn đề gì, liền đem lực chú ý kéo về Weibo. Phim phóng sự ký chủ nhà mình muốn chiếu. ký chủ nhà mình tốt như vậy hảo, ai nhìn đều sẽ thích, cho nên chính mình nhất định phải nỗ lực, nhất định phải đem cục diện Huyết Vũ Tinh Phong chống đỡ a. Hệ thống ở trong lòng âm thầm động viên chính mình, nghĩ đến biểu tình ký chủ nhà mình vui vẻ cùng Su IG sứ IG, hệ thống chỉ cảm thấy chính mình tràn ngập năng lượng. Tiến a, hệ thống, vì tình yêu ký chủ nhà mình. Phim phóng sự chiếu ra nháy mắt hấp dẫn vô số người xem, bởi vì chia làm hai tập, tập đầu tiên chỉ kéo dài đến thời điểm vài người vào thôn. Màn ảnh tổ quay chụp cùng cắt nối biên tập phi thường tốt, bọn họ mượn đôi mắt cùng thân thể của học sinh, một chút miêu tả cái thôn trang chỗ sâu trong núi nhỏ và nghèo khó cùng gian nan cỡ nào, bọn họ treo đèo lội suối, leo núi còn có chút run, càng có khe nước ở trong đó, đường xá khó đi không nói, thật đúng là rất xa, đám học sinh mồ hôi ướt đẫm, khổ không nói nổi. Bởi vì là lần đầu tiên được phát sóng chung bởi các app lớn trên toàn bộ mạng, rất nhiều người trẻ tuổi xem bằng di động hoặc là máy tính, thời điểm vừa mới chiếu ra, còn có người ở làn đạn tranh chấp, nhưng khi màn ảnh từ từ mở ra, hơn nữa hậu kỳ dùng âm thanh trầm thấp giải thích giới thiệu thôn nhỏ từ đầu hết thảy, đám học sinh kia bộ dáng mệt mỏi cùng với mạo hiểm, phát sinh ngẫu nhiên, đều đủ để hấp dẫn lực chú ý bọn họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dần dần, thanh âm tranh chấp đều biến mất không thấy, trên màn hình trống rỗng, căn bản không có người phát làn đạn, đều ngơ ngác mà nhìn màn ảnh hiện ra ở trước mặt bọn họ, thật sự nghèo khó mà lại gian nan hết thảy. Bọn họ kỳ thật đều biết Hoa Quốc có địa phương rất nghèo, nhưng bọn họ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hết thảy này, cho nên càng sẽ không biết những người nghèo này có thể đi nơi nào. Mà hiện tại, bọn họ nhìn được. Đừng nói máy bay và tàu hỏa, nơi này ngay cả ô tô đều không có, căn bản không có phương tiện giao thông có khả năng đi lên, lộ trình này thật sự quá khó khăn, chỉ có thể chính mình đi, hơn nữa còn có tính nguy hiểm, đặc biệt là đối với người lần đầu tiên tới nơi này, cho nên đoàn người bọn họ đi rất chậm, cũng làm người xem phim phóng sự chân thật mà nhìn thấy hết thảy nơi này. Những học sinh đó bộ dạng càng thêm mỏi mệt kiệt sức, tâm tình người xem tựa hồ cũng trầm xuống. Xin hỏi, có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Lúc này, một cô gái nhỏ béo rốt cuộc chịu không nổi, nàng kịch liệt mà thở hổn hển, hốc mắt lợi hại hồng, cô gái nhỏ bên cạnh nàng có chút lo lắng mà đỡ nàng, khẩn cầu mà nhìn nhân viên công tác. Các nàng thật sự chịu không nổi, mà người xem nhìn các nàng gian nan mỏi mệt như thế nào, cũng không nên lời một chữ chỉ trích, chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Nhân viên công tác lắc lắc đầu, có chút xin lỗi mà nói. Thật không được, chúng ta thật sự không trì hoãn được nữa. Khán giả ngây ra một lúc, mà lúc này, thanh âm giải thích liền vang lên, hắn cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu con đường phụ cận đầu thôn nhỏ rất khó khăn, dự đoán thời gian, đại bộ phận nhân viên công tác còn mang theo camera chuẩn bị một loạt công cụ, thật sự rất chậm trễ. Khán giả chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, vì học sinh cùng nhân viên công tác mệt mỏi kiệt sức càng vì. Này, lúc này, một giọng nam trẻ tuổi, trong trẻo, tràn ngập sức sống vang lên, mang theo vài phần ý cười. Cần trợ giúp sao, còn phải cảm tạ các cậu cho tôi một cơ hội làm anh hùng nha. Trên người hắn mang ba cái ba lô, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ che đậy, mồ hôi từ trên trán y nhanh chóng chảy xuống, nhưng y tươi cười, lại ấm áp mà sáng ngời như vậy. Phảng phất có thể phá tan màn hình, làm trái tim người đi theo một chút mà sáng ngời vui vẻ lên. Tiếp theo, hai viên đường ném đến trong lòng bàn tay hai cô gái nhỏ, thiếu niên quay đầu lại nhìn các nàng, tươi cười sáng như ánh sáng mặt trời. Bổ sung một chút thể lực, lập tức đến liền, không biết vì cái gì, khi thiếu niên tươi cười, trong lòng liền có một loại dũng khí cùng sức mạnh hoàn toàn sinh ra. Làm khắp người, đều tràn ngập sức mạnh, phảng phất tựa như một bó ánh mặt trời chiếu khảm vào trái tim, trong nháy mắt khiến cho người ta vui vẻ lên. Người xem trước màn hình không tự giác mà cong lên khóe môi, ngay cả bọn họ đều không có phát hiện. Chờ đến khi tập một phim phóng sự chiếu xong, mới trong nháy mắt phát ra vô số làn đạn, rậm rạp mà nối thành một mảnh, một cái đè nặng một cái rồi một cái dẫm lên một cái, đại bộ phận người xem liền bình luận chính mình đều tìm không thấy, đến cuối càng là cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi kêu rên từng đợt. Ngay sau đó, Weibo liền nổ, mị nó Tạ Văn Hàm quá xoái quá xoái quá xoái ngao ngao ngao ngao ngao. Em yêu anh cầu gà. Tôi không làm được Trên đời này như thế nào có chàng trai nhỏ đáng yêu như vậy Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tình địch bên trên rút đao đi. Hàm hàm là của một mình ta. Chấm, ta yêu hắn, y sao lại có thể xoái như vậy Hướng gió trên Weibo nháy mắt thay đổi, bởi vì Thủy Quân không dám xuất hiện, lực lượng hắc tử thật sự lại quá nhỏ bé, lực lượng fan cùng người qua đường cơ hồ bị khống chế, bình luận tất cả đều là các loại tiếng động tán thưởng thét chói tai, cảnh tượng phi thường hài hòa. Hệ thống một mặt dùng những tài khoản chính mình khen ký chủ nhà mình, một mặt dùng mấy trăm cái tài khoản nhỏ cùng với những tài khoản thủy quân đã khống chế, còn cố ý tìm những bình luận thủy quân phía trước tinh tế nghiên cứu một chút, sau đó học ý nghĩ bọn họ đem ký chủ nhà mình từ đầu đến đuôi, dùng từ Internet càng là thuần thục vô cùng, còn mang theo công hiệu tẩy não rất cường đại, rất nhiều người thế nhưng cảm thấy bình luận đen thập phần đúng, rất nhanh phản chiến hướng bắt đầu chỉ trích Tạ Văn Hàm, trong lúc nhất thời Weibo liền càng đẫm máu, hoàn toàn dừng không được. Các fan không có sức chiến đấu cường hãn như vậy, rất nhanh liền rơi xuống, dần dần chính là bình luận bôi đen Tạ Văn Hàm chiếm thế thượng phong, liếc mắt qua, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là bình luận mắng chửi, làm hệ thống cảm thấy mỹ mãn. Lại hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nha. V, mà nhìn đến bình luận mắng chửi cơ hồ chiếm toàn bộ màn hình thì Diệu Hy mặt đều đen hơn phân nửa, trong lòng càng mang theo vài phần phẫn nộ. Thiếu niên của hắn, là một người tốt đẹp lại thuần túy cỡ nào, sao lại có thể có nhiều người mắng y như vậy? Càng làm cho người phẫn nộ chính là, mấy người bên cạnh hắn thỉnh thoảng phát ra âm thanh kinh ngạc cảm. Trời móa, này quả thực hoàn mỹ. Oh my god, đây là kỳ tích a, nhớ kỹ nhớ kỹ. Tôi trước kia như thế nào không nghĩ tới nha. Tôi phát, hắn sao có thể làm được một bước này. Tôi muốn bái hắn làm thầy. Tôi bị kỹ thuật cao siêu của hắn mê hoặc mi lót. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cuối cùng tôi cũng hiểu được câu cầu ngữ này của Hoa Quốc. Gen Y yêu gen, tiên Y yêu tiên, cho dù bạn nghĩ mình giỏi đến đâu, vẫn luôn có người tốt hơn. Tựa, núi cao còn có núi cao hơn. Âu, thì, một nam nhân tóc vàng mắt xanh đột nhiên xoay đầu, đôi mắt tràn đầy mong đợi cùng kỳ vọng ẩn ẩn còn có vài phần mê luyến. Cậu có thể hay không đem người này giới thiệu chúng tôi một chút? Hắn thật sự quá hoàn mỹ. Hắn chính là một ông vua không ngai. Mấy nam nhân khác đồng thời xoay đầu, trong mắt không thua người nam nhân này kích động cùng chờ đợi, bọn họ gắt gao mà nhìn chăm chú Thi Diệu Hy, liền chờ một đáp án làm bọn họ đều hoan hô nhảy nhót. Ha ha, Thi Diệu Hy biết nhóm người này không được, khuôn mặt nửa lạnh nhấc chân chạy lấy người. Hắn nếu biết cái người giấu ở trong thế giới Internet không ngừng nhảy nhót lung tung mắng Tạ Văn Hàm này là ai, hắn còn cần kêu người gọi mấy bọn họ lại đây sao, động động đầu óc. Thi Diệu Hy vô cùng đau đớn. Sau khi cuộc thi toán học chấm dứt, đội lão sư cùng những người khác đều ở La Quốc nghỉ ngơi, thuận tiện chờ đợi thành tích mà Tạ Văn Hàm cùng ngày thi xong đã bị căn cứ vật lý bên kia phái người tiếp đi, ngay sau đó liền đầu nhập khua chiêng gõ trống mà ôn tập trong kế hoạch. Còn có mấy ngày, liền tiến hành cuộc thi vật lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đội viên khác đi dạo một ngày, phụ trách Hà cùng căn cứ vật lý bên này liên hệ một chút, biết được trạng thái Tạ Văn Hàm rất tốt, tinh thần liền hơi chút buông xuống, quay đầu nhìn Weibo, vừa thấy trên hot search còn treo Tạ Văn Hàm, lập tức liền nhấn vào. Giây tiếp theo, phụ trách Hà nheo lại đôi mắt, trong lòng chỉ cảm thấy có một ngọn lửa thiêu đốt. Này đều là giả vờ mấy người có đầu óc hay không? Ngẫm lại Tạ Văn Hàm mới bao lớn, thời điểm mấy người lớn như vậy thì đang làm gì? Tôi có thể thấy tiết mục này căn bản chính là vì nâng Tạ Văn Hàm. Biết Tống Nghệ đóng phim có kịch bản, không nghĩ tới một phim phóng sự cũng có kịch bản, thật là 6666. Châu bò, tôi xem như không hiểu được, gia cảnh Tạ Văn Hàm cũng đều bị bới ra tới, cũng có sự việc như vậy, như thế nào liền có nhiều người nâng hắn a, tiết mục chuyên môn đài quốc gia đài còn sủng hắn. Không phải là có cái gì không thể cho ai biết làm ba ba đi. Rõ ràng là nghĩa phụ nghĩa huynh ha ha ha ha ha. Tôi cũng cảm thấy cái ý nghĩ này phi thường good, tới cẩn thận tám một chút, liền từ phim phóng sự này xuống dưới bắt đầu bới đi. Theo tin tức nhỏ, có rất nhiều boss lớn thưởng thức thích Tạ Văn Hàm nha, phàm là đại lão tiếp xúc cùng Tạ Văn Hàm, nhất định thưởng thức thích Tạ Văn Hàm, rất nhiều người đã bị các đại lão này tìm, mấy người nói 606 đi. Mẹ kiếp 6666 a, má ơi hợp lại còn không phải một. Ngủ với đại lão nam nhân ha ha ha ha ha cười chết. Bổ sung một câu, hơn nữa mấy đại lão đó còn không biết bộ dáng lẫn nhau, hôm nay tìm cái này, ngày mai tìm cái kia, sau lại đến một đại lão quan trọng, mấy người bị tìm thấy đến bệnh tim cũng phát tác www. Mẹ nó thật là lợi hại a, này thật là quá tuyệt rời đi. Bình luận còn lại phụ trách Hà không có nhìn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một lửa giận hừng hực thiêu đốt, cho dù hắn dùng hết sức lực liều mạng làm chính mình bình tĩnh, cũng căn bản không ép những lửa giận hừng hực thiêu đốt đó xuống được. Chẳng lẽ hắn phải ngồi nhìn mặc kệ như vậy? Chẳng lẽ hắn liền phải như vậy nhìn Tạ Văn Hàm bị bôi đen? Ngay lúc này, cửa phòng phụ trách Hà vang lên tiếng gõ. Phụ trách Hà mọi cách không kiên nhẫn, nhưng vẫn cưỡng chế cảm xúc chính mình, đứng dậy mở cửa. 5 thành viên cùng 2 thành viên thay thế bổ sung khác lúc tham dự cuộc thi toán học đều đứng ở ngoài cửa, hốc mắt có vài phần đỏ. Phụ trách Hà ngây ra một lúc vội vàng cho bọn họ tiến vào, hỏi. Làm sao vậy? Một cô gái nhỏ dẫn đầu mở miệng, vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống, nức nở nói. Hà lão sư, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn Tạ Văn Hàm bị mắng như vậy sao? Bọn họ thật quá đáng. Tạ Văn Hàm tốt như vậy. Em thật sự không thể tiếp tục xem mà đều không làm gì. Rõ ràng y là người tốt như vậy. Cô gái nhỏ khóc đến thở hổn hển, bằng hữu nàng vội vàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng cho nàng thuận khí, sau đó nhìn phụ trách Hà, ánh mắt bên trong cũng có vài phần quật cường, nàng nói. Lão sư luôn luôn giáo dục chúng ta tri ân báo đáp, tích nước nhỏ giọt khi xuân về, mấy ngày nay chúng ta chịu ân huệ Tạ Văn Hàm nhiều như vậy, hiện tại thật sự không ngồi yên nhìn không được. Cho dù lão sư không đồng ý, chúng ta cũng muốn đứng ra vì Hàm Hàm nói chuyện. Không sai, đúng, chúng ta không thể nhìn Hàm Hàm bị mắng như vậy a, Hàm Hàm tốt như vậy, bị mắng thành dáng vẻ kia, em thật sự tức giận a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy Hà lão sư, Hàm Hàm là đồng bạn kề vai chiến đấu của chúng ta không thể nhìn y bị mắng như vậy a, bọn họ nói chuyện thật sự quá khó nghe, chúng ta đều biết Hàm Hàm không phải là người như vậy, Hàm Hàm tốt như vậy, chúng ta không thể ngồi yên nhìn không a, đúng vậy, Hà lão sư không biết bọn họ thế nhưng nói Hàm Hàm. Thế nhưng nói Hàm Hàm, đứa nhỏ kia rậm rậm chân, hung tợn nói, em nói không nên lời. Phụ trách Hà yên lặng nhìn bọn nhỏ đó, trên mặt bọn họ có phẫn nộ, có khổ sở, có thương tâm, lại kiên định bảo hộ bằng hữu đồng đội. Tôi như thế nào sẽ không biết, tôi so với bất luận kẻ nào, đều rõ ràng a, tôi chú ý chuyện này lâu như vậy, như thế nào sẽ không biết đâu. Nhưng phụ trách Hà cũng không có nói như vậy, hắn chỉ là nói. Được, sau đó, khẽ cười. Nụ cười tựa như là cho bọn nhỏ dũng khí, bọn họ ngươi một lời ta một lời mà thảo luận, bọn họ rốt cuộc hẳn nên đăng chút gì, mới có thể bảo hộ Tạ Văn Hàm biên độ lớn. Nghe những kiến nghị hoa hòe loè loẹt bọn nhỏ đưa ra, khóe miệng phụ trách Hà càng cong, hắn nhìn đứa nhỏ này, trong mắt có sắc thái ôn nhu. Không bằng, chúng ta liền đăng một tấm hình đi, mấy đứa trẻ khác ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Hà lão sư khóe môi mỉm cười càng tăng, đưa hình ảnh trong điện thoại di động ra cho bọn hắn xem, cười nói. Này thế nào, trong nháy mắt, bọn nhỏ đôi mắt đều sáng lên. Hà Xuân Hoa, người phụ trách căn cứ cuộc thi toán học về chúng tôi hình ảnh. Hình ảnh kia, là ảnh chụp bọn họ sau khi thi đấu chấm dứt, Tạ Văn Hàm đứng ở giữa, bọn họ vây quanh hắn, tựa như những ngôi sao uốn cong trên mặt trăng, lại không che đậy ánh sáng xung quanh người. Bọn họ nhìn màn ảnh, đôi mắt thuần nhiên vui sướng. Ngay sau đó, những bọn nhỏ sôi nổi truyền phát Weibo Hà Xuân Hoa, sau đó miêu tả chuyện xưa bọn họ. Tưởng Xuân V, tôi thật sự thực cảm tạ Tạ Văn Hàm, mấy người không có cùng y ở chung, không biết y có bao nhiêu tốt. Tìm y giảng đề, y sẽ phi thường ôn nhu tinh tế mà giảng cho tôi, hoàn toàn không để bụng thời gian, hơn nữa sẽ quan sát tôi rốt cuộc ngã ở bước nào, kỹ càng tỉ mỉ cho giảng giải rốt cuộc chỗ nào không đúng chỗ nào có vấn đề, thậm chí có thể từ một suy ra ba, sẽ sâu chuỗi lại tất cả kiến thức và đề bài liên quan đến các khía cạnh này lại một lần, y, giảng giải phi thường kỹ càng tỉ mỉ cũng rất đúng chỗ, cũng rõ ràng hơn, sẽ làm cuộc chỉ rối trong đầu tất cả đều sửa sang lại, làm tôi có loại cảm giác thế hồ quán đỉnh, nhưng là y kỳ thật so với bất luận chúng tôi bận hơn nhiều, so với chúng tôi bận hơn vài lần, nhưng y chưa từng cự tuyệt chúng ta bất luận cái gì, càng không nói là chiếu cố bất kỳ ai trong chúng ta. Hà Xuân Hoa, người phụ trách căn cứ cuộc thi toán học về chúng tôi hình ảnh. Ngắn gọn là truyền thụ kiến thức. Lục Thần Duy V, tôi là một sinh viên khoa học thuần chủng, nhưng tôi thực sự muốn nói với bạn, thời điểm một ngày tôi rời khỏi căn cứ vật lý, tôi đã khóc suốt một đêm, và khi tôi đến lớp học vào ngày hôm sau, bộ dáng tất cả mọi người tinh thần không tốt, lão sư phá lệ cho chúng tôi nghỉ nửa ngày, chúng tôi thực sự rất thích cậu. Hà Xuân Hoa, người phụ trách căn cứ cuộc thi toán học V, chúng tôi hình ảnh. Cổ Tử Hào V, tôi không biết vì cái gì nhiều người sẽ lựa chọn bôi nhỏ cậu như vậy, nhưng tôi biết cậu có bao nhiêu tốt, xác nhận xem qua, cả đời làm anh em tốt yêu thương. Hà Xuân Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ trách căn cứ cuộc thi toán học V, chúng tôi hình ảnh. Tập thể căn cứ toán học trên dưới lên tiếng làm Weibo nhất thời liền càng náo nhiệt, nhưng rất nhanh, sự việc càng náo nhiệt. Đội lão sư cùng học sinh tham gia cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu cũng đều đứng ra lên tiếng. Đây là học sinh tôi gặp được chi kỳ nhất, hiểu chuyện nhất, thông minh nhất, ôn nhu nhất, chỉ cần ở cùng y, rất khó không thích hắn, tôi tin tưởng y sớm hay muộn sẽ đứng ở một độ cao làm người khó có thể với tới. Tôi thật sự phi thường bội phục y, đã từng cho rằng tôi chính là thiên tài, cuối cùng nhiều người tham gia đấu loại như vậy, chỉ có tôi bắt được thư mời trận chung kết, tôi bắt đầu vênh váo, thế cho nên có một lần cùng lão sư phát sinh xung đột, là Tạ Văn Hàm cho tôi biết chính mình có bao nhiêu ngu muội ngu xuẩn, cũng là y mang tôi cùng nhau hướng tới nơi cao xa hơn bay lượn, càng là y trợ giúp tôi đứng lên, tôi thật sự phi thường cảm tạ y. Đôi khi thật sự cảm thấy Hàm Hàm là thánh phụ. Không xúc phạm, hắn thật sự quá tốt, đối mỗi người đều tốt như vậy, tốt đến mấy người thật sự rất khó tưởng tượng, tôi thật sự không thể chịu đựng người tốt như vậy bị mấy người tiếp tục bôi đen thêm, thỉnh không cần tiếp tục nghe lời đồn bậy, hắn thiên tư chắc tuyệt lại ôn nhu nho nhã, nếu tới cổ đại, tuyệt đối là một quý nhân. Tài sắc vẹn toàn, nhóm học sinh cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu trước sau đứng dậy, càng đem sự việc đẩy đến một cao trào. Tạ Văn Hàm thế nhưng cũng đi tham gia cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu. Hơn nữa cuộc thi vật lý cùng cuộc thi toán học này liền tính ước chừng là 3 cuộc thi quốc tế. 3 cái, người thường khả năng cả đời đều không được đi một lần. Mà lúc này, lại một quả bom lớn ném xuống. Cuộc thi vẽ tranh và thư pháp cả nước về chúc mừng Tạ Văn Hàm giành được huy chương vàng trong cuộc thi vẽ tranh và thư pháp cả nước của chúng ta lần thứ 32, hình ảnh video. Hình ảnh là Tạ Văn Hàm lúc đoạt giải tác phẩm, video là quá trình Tạ Văn Hàm sáng tác, nhưng từ góc độ chất lượng và định hướng của hình ảnh nên được chỉnh sửa cắt nối biên tập từ video giám sát. Này thật đúng là câu trả lời hoàn hảo, những nghi ngờ phía trước liền dùng bằng chứng lấp kín tất cả miệng nghi ngờ. Giây tiếp theo trên mạng bùng nổ rồi. Cách chương.